Sát thần Chí Tôn, chương 1062, C1062, phế tích thảm thiết 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói trắng ra chính là nghi thức tẩy não. Đương nhiên loại nghi thức tẩy não này là điều tất yếu đối với vạn tượng cương vực mà nói. Đoạn lịch sử kia chính là sỉ nhục của tất cả người trong vạn tượng cương vực. Chỉ có biết hổ thẹn rồi sau đó mạnh mẽ đứng lên thì vạn tượng cương vực mới có tiền đồ. Lúc này đã cách đó mấy trăm năm, di chỉ của vạn tượng đế quốc tuy rằng là một mảnh phế tích, thế nhưng từ phế tích nơi này cũng có thể nhìn ra vạn tượng đế quốc năm đó phồn hoa ra sao. Mỗi một góc của phế tích, mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ, tinh xảo, chứng minh đoạn năm tháng huy hoàng khi đó. Khi đó đế quốc hùng mạnh kia hiển hách ra sao, chỉ tiếc chung quy vẫn bị mưa gió mài mòn, cho dù đế quốc có mạnh mẽ ra sao. Lịch sử huy hoàng ra sao thì trải qua mấy trăm năm cũng sẽ trở thành mây khói. Giang Trần đi theo mọi người tới di chỉ, từ trong phế tích này dường như còn lưu lại khí tức thảm thiết của năm đó khiến cho Giang Trần không khỏi cảm khái một câu. Xích đỉnh trung vực kia quả thực bá đạo, đây không khác gì nhỏ cỏ tận gốc với vạn tượng đế quốc A, chẳng những tiêu diệt tất cả hoàng tộc của vạn tượng đế quốc mà còn giết sạch cơ hồ tất cả tu sĩ ngoài thiên thánh cảnh. Trong mắt của Giang Trần, loại chuyện này Haseya sợ không chỉ đơn giản là việc làm vấy bẩn một thánh nữ. Tuy rằng xích đỉnh trung vực lấy cớ này diệt vạn tượng đế quốc, nhưng mà từ trong miệng đan trì công chủ trước đó Giang Trần đã nghe được lời đồn, kết hợp với tình huống trước mặt hiện tại. Hắn cảm thấy, nếu như chỉ là vấn đề một thánh nữ, có lẽ không tới mức tàn ác như vậy. Nói không chừng xích đỉnh trung vực kia đã sớm có dự mưu, cái gọi là thánh nữ bị làm vấy bẩn chỉ là một cái cớ mà thôi. Dù sao vạn tượng cương vực ở ngay gần xích đỉnh trung vực. Vạn tượng đế quốc cường đại như vậy, lại có xu thế phát triển không ngừng. Xích đỉnh trung vực lại là khu vực cạnh đó, há có thể yên tâm ngủ yên được. Cho nên theo Giang Trần thấy, xích đỉnh trung vực diệt vạn tượng đế quốc có nhiều khả năng là tranh giành quyền thế, mà không phải giống như lý do vì thánh nữ bị làm nhục. Giang Trần cũng không tin đệ tử của hoàng thất vạn tượng đế quốc lại não tàn như vậy. Ngay cả thánh nữ của một thế lực cường đại gần đó cũng không phân biệt được. Ồ, đó là cái gì? Trong đám người đan kiền cung bỗng nhiên truyền đến tiếng xôn xao. Một gã tùy tùng dùng thanh âm kinh hoàng chỉ về phía trước. Phía trước, nơi sương mù lượn lờ có hai kiến trúc xuất hiện. Mọi người lập tức nhìn theo tay người này, trong lòng có chút căng cứng. Ngay cả Giang Trần cũng cảm thấy có chút không khỏe. Hai tòa kiến trúc kia, tòa bên trái không ngờ lại dùng đầu lâu của con người tạo thành. Ước chừng cao hơn 10 trượng, từng cái đầu lâu tạo thành một tòa tháp cao. Bốn phía tòa tháp cao kia có vô số cấm chế các loại lơ lửng, lộ ra vẻ âm trầm tới đáng sợ. Tòa bên phải cũng cao hơn 10 trượng, thế nhưng lại dùng thi thể tạo thành. Các loại chân tay bị cụt, chằng chịt, chồng chất tạo thành một tòa tháp cao. Cũng có cấm chế cường đại bao phủ bốn phía. Đan Trì nhìn thấy hai tòa tháp này không khỏi than nhẹ một tiếng. Xích đinh trung vực khoe khoang vũ lực của bọn chúng cường đại, dùng thi thể của tất cả người hoàng thất vạn tượng đế quốc tạo thành một cái tháp bằng xương cốt. Nói là dùng cái này để cảnh cáo người vạn tượng cương vực sau này. Hùng ác, bá đẳng như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Hồng giật mình nói, người trẻ tuổi đều là lần đầu tiên tới tham sự vạn tượng đại điển. Loại chuyện đáng sợ như vậy tự nhiên cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Liên Thành trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Cường giả vi tôn, xích đỉnh trung vực cường đại, lại có lý do đường hoàng. Tự nhiên bọn chúng muốn làm gì thì làm cái đó. Đan Trì công chủ nghiêm túc nói. Các ngươi nhìn cho kỹ, đây là sỉ nhục của vạn tượng cương vực. Các ngươi thân là một thành viên của vạn tượng cương vực, phải ghi nhớ sự sỉ nhục này, vĩnh viễn không được quên. Đúng như lời Liên Thành trưởng lão nói. Cường giả muốn làm gì thì làm. Một khi rớt lại ở phía sau chỉ có thể để cho người ta tùy ý muốn làm gì thì làm. Cuộc đời của tu sĩ há có thể cam lòng rớt lại phía sau cho người ta định đoạt số mệnh của mình. Không thể không nói hai tòa tháp xương cốt này so với bất luận lời nói nào còn có sức thuyết phục hơn. Bất luận một võ giả nào có máu nóng trong người nhìn thấy hai tòa tháp mang tính sỉ nhục này trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, khí huyết cuồn cuộn, bị kích thích thật lớn. Tòa tháp xương cốt này chỉ là một phần, bên trong còn có dòng sông máu, còn có anh Thạch Lâm và phụ Thạch Lâm. Nói tới đây giọng nói của Đan Trì công chủ cũng trở nên trầm thấp. Dòng sông máu thì dễ lý giải, đích thị mà giết người tới mức máu chảy thành sông, khi đó máu hội tụ thành một con sông máu. Cái gì là anh Thạch Lâm? Có người hiếu kỳ hỏi. Đàn Chỉ công chủ vung tay lên nói. Vào xem rồi sẽ biết. Dọc theo phế tích không ngừng đi vào sâu bên trong, tới con sông đào bảo vệ bên ngoài hoàng thành của Vạn Tượng Đế Quốc. Nhìn thấy con sông này không? Nước trong này từ sau đại kiếp kia chuyển thành màu hồng. Mấy trăm năm qua không có cách nào trở nên trong, cho nên mới gọi là dòng sông máu. Mọi người đi qua cũng có thể cảm giác được mùi máu tươi nồng đậm từ phía dưới vọt lên. Ngửi mùi máu tươi này mọi người cảm thấy ngực nặng nề, trong đầu không nhịn được mà hiện lên cảnh tượng đồ sát mấy trăm năm trước. Hiện lên trường hạo kiếp giống như Tu La địa ngục kia. Bên tai dường như còn vang vọng tiếng khóc than của Hoàng thất Vạn Tượng Đế Quốc, còn có tiếng quát lớn của địch nhân hung tàn, còn có tiếng binh khí chói tai. Mọi người ổn định tâm thần, mùi máu tươi này vô cùng đáng sợ, thông qua các loại cấm chế sẽ khiến cho các ngươi sinh ra ảo giác. Đả kích sĩ khí của các ngươi, ăn mòn thần thức của các ngươi. Đàn Chỉ công chủ vội vàng nhắc nhở. Giang Trần nhìn nước trong dòng sông máu đang chảy xuôi trong phế ti xê, trong lòng cảm thấy tức giận không thôi. Đối với sự tàn ác của Xích Đỉnh Trung Vực cũng vô cùng chán ghét và thống hận. Nếu như chỉ là vì một thánh nữ bị làm vấy bẩn mà tạo sát nghiệt lớn như vậy, hành vi của Xích Đỉnh Trung Vực này tuyệt đối được gọi là tội ác chồng chất. Mọi người qua cầu, mãi tới khi đi ra ngoài cách đó mấy trăm mét thì mùi máu tươi này mới dần dần nhạt đi một ít. Thế nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có thể ngửi thấy được. Các ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Phía trước là nội vi hoàng cung, nơi này còn thảm thiết hơn. Ngữ khí của Đàn Chỉ công chủ âm trầm, nhắc nhở mọi người. Cái gọi là nội vi hoàng cung cũng là một mảnh phế tích. Chỉ là bên trong mảnh phế tích này lờ mờ còn có ít tường đổ. Có thể nhận ra được đây từng là hoàng cung của Vạn Tượng Đế Quốc. Cách chương.